Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, phần 37. Nguyễn Minh Thanh Mai XM lãnh trúc mã 036, KK làm ngươi nhưng không thuộc về khi dễ ngươi. Hơi hát miêu rượu rượu từ Khánh Châu về đến nhà. Miêu Tịnh đang ở sát phòng khách cái bàn, thấy nàng đã trở lại Miêu Tịnh còn có điểm kinh ngạc. Sớm như vậy liền đã trở lại. Như thế nào không làm mụ mụ đi tiếp? Khánh Châu hảo chơi sao? Có hay không chụp ảnh? Đúng rồi, mụ mụ cho ngươi mang theo lễ vật. Ngươi nhìn xem ngươi có thích hay không, mẹ. Có thể không ra quốc sao? Miêu Tịnh nói một đống. Miêu Diệu Diệu chỉ nói này một câu, Miêu Tịnh cùng nàng giải thích nói. Công ty điều phái ta đi tổng bộ. Này tương đương với đào tạo sâu. Rất nhiều cao tầng đều tưởng được đến cơ hội. Không đi nói, ngươi là làm mụ mụ từ chức sao? Kia ngài chính mình đi hảo. Ta có thể không đi theo đi. Ta ở chỗ này trụ quán. Có bằng hữu có đồng học. Ta không thích nước ngoài. Vì cái gì ta muốn xuất ngoại? Ta chính mình một người cũng có thể chiếu cố hảo tự mình. Mấy năm nay ngươi công tác vội ta thực độc lập. Rất nhiều chuyện ta đều sẽ làm. Nàng có mâu thuẫn cảm xúc thực bình thường. Miêu Tịnh đem nàng kéo đến ghế trên ngồi xuống. Nước ngoài cũng có thực tốt trường học. Ngươi có thể giao tân bằng hữu. Ngươi đi ra ngoài nhiều nhìn xem thế giới. Khai thác tầm nhìn có cái gì không tốt. Lại nói, chúng ta cũng không phải không bao giờ đã trở lại. Mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè. Ngươi tưởng trở về liền trở về. Ta cũng sẽ không ở kia định cư. Về sau công tác còn sẽ triệu hồi tới. Mặc kệ nàng nói cái gì, Miêu Diệu Diệu đều là lắc đầu. Liền một câu, ta không đi. Miêu Tịnh trước kia không cảm thấy chính mình khuê nữ là như vậy quật, nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Miêu Diệu Diệu qua đi mở cửa, nàng cả kinh nói. Ca ca sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói. Miêu Diệu Diệu còn chưa nói xong. Thẩm Kiều Ngôn nắm lấy tay nàng. Đem nàng dắt đến Miêu Tịnh trước mặt. Mười ngón khẩn khấu, Miêu Tịnh cũng sửng sốt. Hai người bọn họ, a di. Thẩm Kiều Ngôn mở miệng nói. Có thể cùng ngài đơn độc nói chuyện sao? Miêu Tịnh lúc này xem như hiểu được. Hai người bọn họ quan hệ. Mà Thẩm Kiều Ngôn lại có thể cùng nàng nói chuyện gì, còn tính có đảm đương, kia đến ta thư phòng. Nói đi, Miêu Tịnh ngữ khí không rõ nói, ca ca. Miêu Diệu Diệu khẩn trương mà túm chặt Thẩm Kiều Ngôn, Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng. Vuốt nàng tóc trấn an nói, đừng sợ. Tin tưởng ca ca, Miêu Diệu Diệu cứ như vậy nhìn bọn họ vào thư phòng, sau ngày đó Miêu Diệu Diệu ở phòng khách đợi thật lâu. Nói xong lúc sau, Miêu Tịnh từ thư phòng đi ra, không có gì biểu tình, nghĩ kỹ rồi không cùng mụ mụ đi. Miêu Tịnh hỏi nàng nói, Miêu Diệu Diệu không xác định Miêu Tịnh là thất vọng vẫn là phản đối. Nhưng nàng xác định nàng chính mình tâm ý, nàng kiên định nói. Mụ mụ. Ta thực thanh tỉnh hiện tại đang làm cái gì? Ta tương lai ta tưởng rất rõ ràng. Ta chính mình tương lai phải làm sự. Công tác của ta, cuộc đời của ta. Ta đều kế hoạch hảo. Cái này kế hoạch sẽ không bởi vì bất luận cái gì mà thay đổi. Ta không ra quốc, Miêu Tịnh là người từng trải. Nàng cũng không cho rằng yêu sớm là cái gì đại sự. Nữ nhi về điểm này thiếu nữ hoài xuân không khó coi ra tới. Thẩm Kiều Ngôn tâm tư che giấu lại hảo, ánh mắt lại sẽ không gạt người. Nhưng nàng không nghĩ tới hai người bọn họ thật sự sẽ đi đến cùng nhau, càng không nghĩ tới bọn họ. Đối tương lai có quy hoạch cùng quyết tâm, có lẽ ở nàng không nhìn thấy địa phương. Tiểu nữ nhi trưởng thành, ngươi từ nhỏ liền tùy ngươi ba. Thiện lương kiên định, minh bạch chính mình muốn cái gì. Thích ai liền đào tim đào phổi đối hắn hảo. Dùng hết toàn lực đi được đến chính mình muốn đồ vật. Miêu Tịnh nghĩ tới qua đời trượng phu. Cái kia không màng bất luận kẻ nào cái nhìn đối nàng tốt nam nhân. Tình nguyện bị chọc cột sống. Tình nguyện ở rể cũng muốn phi nàng không cưới nam nhân. Cười rất là quyến luyến, nàng ôn nhu mà đối nữ nhi nói. Nếu các ngươi trong lòng đều rõ ràng. Vậy các ngươi sự mụ mụ không phản đối. Ngươi không nghĩ xuất ngoại liền tính, tạm thời cho các ngươi làm cái đính hôn. Về sau muốn hay không kết hôn chờ các ngươi trưởng thành lại nói. trong lúc này coi như là các ngươi ở tự do yêu đương, Miêu Tịnh đối với Thẩm Kiều Ngôn khi nhưng không như vậy ôn hòa. Hùng Hổ nói, hảo hảo chiếu cố nữ nhi của ta, đừng làm cho ta nghe được cái gì không dễ nghe sự, Thẩm Kiều Ngôn trịnh trọng nói. Ta sẽ, a di, cảm ơn ngài, hắn là Miêu Tịnh nhìn lớn lên. Phẩm tính thế nào, đối chính mình nữ nhi được không? Miêu Tịnh hiểu biết, nữ nhi giao cho hắn. Miêu Tịnh cũng coi như yên tâm, Miêu Diệu Diệu vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói, mẹ, ngươi thật sự đồng ý. Mụ mụ là như vậy không khai sáng mụ mụ sao? Miêu Tịnh cười cười, vỗ vỗ khuê nữ trán. Mụ mụ hy vọng ngươi vui sướng. Ta bảo bối trưởng thành. Tương lai lộ muốn đi như thế nào chính ngươi định đoạt. Ngươi từ nhỏ liền hiểu chuyện. Mụ mụ tin tưởng ngươi sẽ không đi oai lộ. Miêu Diệu Diệu cảm động nhảy lên ôm lấy Miêu Tịnh. Cảm ơn mụ mụ. Sao Miêu Diệu Diệu vẫn luôn không biết ngày đó bọn họ đến tột cùng nói gì đó. Cũng không biết Thẩm Kiều Ngôn nói nhiều ít. Dùng cái gì thuyết phục mụ mụ. Sau lại Miêu Diệu Diệu cũng truy vấn quá Thẩm Kiều Ngôn. Ngày đó bọn họ rốt cuộc nói chuyện cái gì. Thẩm Kiều Ngôn chỉ nói. An tâm đương ca ca vị hôn thê. Chờ ngươi tới rồi tuổi chúng ta liền kết hôn, nàng có loại mơ màng hồ đồ bị mụ mụ bán cho Kiều Ngôn. Ca ca cảm giác, Miêu Tịnh xuất ngoại sau trong nhà chỉ có nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn hai người. Nhân gia đình duyên cớ hai người bọn họ từ nhỏ liền sinh hoạt độc lập. Trong nhà lớn lớn bé bé vụn vặt sự đều chính mình quyết định. Cùng trước kia đảo cũng không có gì không giống nhau, Thẩm Kiều Ngôn cũng thuận lý thành chương dọn. Lại đây. Danh chính ngôn thuận, lấy nàng vị hôn phu thân phận, Miêu Diệu Diệu bắt đầu dùng tới hồi ở Khánh Châu khách sạn đạt thành. Tình sắc giao dịch vì từ, mỗi ngày quấn lấy Thẩm Kiều Ngôn muốn hắn cho nàng học bổ túc công khóa. Một khoa không ít toàn phương diện học bù, nhưng kết quả. Ca ca, không, không cần thao, a a, thật sự không được, ân, a, ngươi còn đáp ứng mụ mụ, không khi dễ ta. A nha, đại phôi đản khi dễ Miêu Miêu. Ô ô, màu đỏ thịt sắc dương vật ở tao huyệt ra vào. Thọc vào rút ra quá mức nhanh chóng mà sinh ra bạch bạch thao huyệt thanh âm. Dù sao trong nhà không người khác, Thẩm Kiều Ngôn cũng không để bụng làm ra bao lớn tiếng vang tới. Mỗi lần đều là toàn lực va chạm, đem nàng mông nhỏ đều đâm đỏ, Miêu Diệu Diệu ghé vào trên bàn. Trên người quần áo còn xuyên chỉnh tề. Chính là vú bị đào ra tới. Dẩu mông, Thẩm Kiều Ngôn đứng ở mặt sau biên thao biên xoa nãi, Thẩm Kiều Ngôn xoa xoa nàng núm vú nói. Khó chịu sao? Ca ca làm ngươi nhưng không thuộc về khi dễ ngươi, nếu là thật không thoải mái. Sao có thể lưu nhiều như vậy thủy? Hắn quần đều bị nàng nước tiểu ướt, còn lắc mông ăn dương vật. Xuyễn đến lợi hại, Miêu Diệu Diệu Kiều Xuyễn nói. Sàng, ân a, nhưng là... Nga nha, a, Miêu Miêu còn muốn học tập nha. Thẩm Kiều Ngôn có thể nói là không kiêng nể gì. Giáo nàng công khóa, giáo hứng thú tới. Đem nàng đè ở trên bàn thao cái không dứt, Miêu Diệu Diệu bị thao đến tứ chi vô lực. Mềm nằm bò, nếu không phải Thẩm Kiều Ngôn chống. Sớm đảo đi qua, ân a, ca ca, không cần, a, quá sung sướng, lại muốn tới. Thấy nàng bị làm mau thần trí không rõ. Thẩm Kiều Ngôn cuối cùng cắm mấy chục hạ. Đem nàng đưa lên cao trào sau chính mình lập tức bắn ra tới. Sau khi kết thúc Miêu Diệu Diệu toàn bộ. Hành trình làm hắn hầu hạ tắm rửa xong. Lại bị hắn ôm về trên giường. Khi đó trời đã tối rồi. Một loan minh nguyệt treo ở không trung. Tiểu Miêu Nhi càng ngày càng không kiên nhẫn thao cũng. Trách hắn đắc ý vênh váo. Nghĩ đến mỗi đêm ôm nàng ngủ Thẩm Kiều Ngôn từ tâm đến thân đều sung sướng cực kỳ, Thẩm Kiều Ngôn vỗ. Nhẹ nàng lưng, hống nàng đi vào giấc ngủ nói. Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai làm ngươi nghỉ ngơi. Mang ngươi đi thủy thượng thế giới chơi, buồn ngủ đột kích ngăn không được. Miêu Diệu Diệu đôi mắt đều nhắm lại. Còn nói, không được, ngày mai ca ca muốn thành thật dạy ta công khóa. Miêu Miêu muốn trở thành thực ưu tú người. Nàng gần nhất sát thật thực khắc khổ, nhưng Thẩm Kiều Ngôn không hy vọng nàng quá mệt mỏi, đồ ngốc. Miêu Miêu đã thực ưu tú, Thẩm Kiều Ngôn cho nàng cái hảo điều hòa bị. Tiểu Miêu Nhi một đoàn xúc trong lòng ngực, lại ấm lại ngoan, Miêu Diệu Diệu mơ hồ nói, còn chưa đủ, muốn cùng ca ca đọc cùng sở đại học a. Miêu Miêu muốn cố lên, đi làm chính mình thích sự, không thể làm mụ mụ lo lắng thất vọng. Thẩm Kiều Ngôn dán nàng lỗ tai nhỏ hôn hôn, nói, hảo, ca ca cùng ngươi cùng nhau ngủ đi, mặc kệ tương lai như thế nào, hắn sẽ bồi nàng đi xuống đi, một tấc cũng không rời. Ngọt ngào, xuất ngoại là không có khả năng xuất ngoại, phân biệt liền càng không có thể. Muốn chính là đánh vỡ kịch bản, ngọt văn chính là muốn ngọt rốt cuộc. Kết thúc có điểm qua loa, này mấy chương cảm giác đều viết không phải thực hảo, khả năng sẽ trở về tu văn. Ngày mai còn có một chương chính văn xong lạp, ta không đổi mới các ngươi liền vứt bỏ ta. Hừ hừ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.